Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi Trăng Máu, tác giả Lê Ngọc Mai, tập 4. Vọng Long nghi hoặc nhìn sang Quân. Khác với phần lớn những đứa trẻ trong thôn không biết chữ, từ nhỏ Long đã được anh họ dạy cho chữ nôm. Cậu lập tức nhìn ra được chữ anh vừa viết xuống trên bàn chính là chữ Vọng. Long hỏi: Là tên của miếu ông Vọng sao? Ừ. Thứ nhất, miếu ông Vọng vừa vặn là một địa điểm vọng nguyệt lý tưởng. Thứ hai là bởi vì hành vi mang tính nghi thức của nhóm người kia. Từ khi nhìn ra được ký tự vòng cung, vọng trăng, chính nó cũng thể hiện ý nghĩa này. Thì đại khái anh mày đã hình dung ra được chúng muốn làm cái gì rồi. Ừ, anh nói tiếp đi. Không nhận được sự hiếu kỳ về những gì anh họ sắp nói, Long liền hối thúc: Trăng máu, đại hung cục, miếu ông Vọng, thần vọng nguyệt, thôn dân quỳ lại, nhân vọng nguyệt, tế linh thông âm, ác quyệt tứ sát. Nói cho mày dễ hiểu thì đây chính là những yếu tố then chốt mang tính nghi thức tà thuật mà nhóm người kia sắp đặt để tạo ra trăng máu, cũng là cơ sở để tiến tới một nghi thức tế lệ tâm linh mà chúng sùng bái. Nhìn xem. Long chỉ tay vào chữ Vọng được viết bằng nước sắp khô trên mặt bàn. Dưới là chữ Vương. Xét theo thực tế, có thể cho là tượng không đầu tọa trong ngôi miếu hoang. Trên một chữ Thần là bề tôi, cũng có thể ví như người dân, chính là người dân thông nhành. Và cuối cùng chữ Nguyệt chính là trăng. Chữ Vọng này từ cổ xưa đã thể hiện hoạt động tế bái nhật nguyệt tinh tú của con người. Các bậc vua chúa đều coi trọng việc xem tinh tú vận động của đất trời, được thực hiện bởi các tư thế để luận đoán hương suy. Chữ Vọng thể hiện nghi thức tế lễ, mà cũng là tín niệm tâm linh đã ăn sâu vào tiềm thức của con người từ thời cổ đại. Cho nên đám người kia rất có thể sắp thực hiện một nghi thức tâm linh tế bái mặt trăng nhằm mục đích tà môn. Đại cách cục phong thủy để tạo ra trăng máu, đại khái đã nắm được. Trước mắt chưa giải thích cho cậu, chúng rất là phức tạp. Bây giờ đợi xem động tĩnh như thế nào. Qua ngày mai hoặc ngày kia, cậu dẫn anh tới nhà của ông thầy pháp trong thôn của cậu, hỏi thăm một chút. Long nghe anh họ sắp xếp như vậy thì cũng không có gì phản đối, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu chớp mắt nói: Ê, khoan đã, ngày kia chẳng phải là rằm tháng 8 sao? 15 tháng 8 âm lịch, trong thôn sẽ diễn ra các hoạt động vui Tết Trung Thu. Quân im lặng nghiêm túc, thầm tính toán trong chốc lát. Cuối cùng anh híp mắt nói: Rằm, trăng sẽ tròn. Đối với kỳ trăng trong tháng, bên cạnh thượng huyền, trương huyền hay hạ huyền, đối ứng với trăng khuyết đầu tháng, trăng bán nguyệt đầu tháng và cuối tháng. Đây vừa vặn là vọng mà dân gian hay gọi cho con gì. Cậu thử nghĩ xem, mọi điều đều hướng chúng ta tới hoạt động tế bái tâm linh này. Có lẽ bọn chúng sẽ hành động vào đêm trăng rằm đó. Quân nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ nhỏ khoét trên vách láng. Bốn bề bên ngoài tối đen, nhưng trong đôi mắt sắc bén của anh tựa hồ như lại ẩn hiện một tia sáng. Sát ngày rằm, mọi hoạt động vui Tết Trung Thu thường diễn ra vào buổi tối. Nhưng không rõ vì sao, người dân trong thôn nhành năm nay dường như im ắng lạ thường. Từ con đường thôn trong lên, trên bầu trời thăm thẳm, mặt trăng đã tròn vành vạnh, đỏ như máu. Có cảm giác thật giống như một cái hồ máu đã được tích lũy đầy, chờ ngày trót tai họa xuống nhân gian. Hết ngày, màn đêm buông xuống, trong ngõ tối thùng thùng nổi lên tiếng trống và tiếng thanh la rộn rã. Lần kia ác nghiệt chớ hại người, nuốt cỏ linh chi hóa thiện vui. Theo ông đi tới trăm ngàn ngõ, xua đuổi tà ma giúp nhà nhà. tiếng hát vọng theo tiếng trống, âm thanh huyên náo khiến cho chó các nhà sủa lên râm ran. Mọi người ở trong nhà dưng đôi mắt lờ đờ trũng đen nhìn ra, chậm rì nói: Đội rước lân kìa. Một cái đầu lân màu trắng nhấp nhô giữa con đường ngập trong bóng tối của thôn nhành. Theo nhịp múa của người bên dưới, cái đầu lân to tướng chốc chốc lại lúc lắc, nhấp nháy đôi mắt to đỏ tươi. Hai cái râu rung rinh, trông rất có thần. Tiếng hát phát ra từ một người đang nghênh ngang đi đầu, trên tay phe phẩy chiếc quạt nang, tay còn lại cầm đuốc, đeo mặt nạ ông địa, rộng miệng cười. Dưới bụng phình ra, lộ rõ cái rốn lồi. Người đàn ông cứ nghiêu ngao hát: Lần kia ác nghiệt chớ hại người, đuốc cỏ linh chi hóa thiện vui. Theo ông đi tới trăm ngàn ngõ, xua đuổi tà ma giúp nhà nhà. Tiếng trống kèn rộn rã dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Im ắng trong chốc lát khi ông địa gõ cửa. Dẫn theo lần đến nơi đây, đuổi tà đuổi ma đuổi quỷ, cầu mưa cầu nắng thuận hòa. Múa dưới trăng rằm tháng 8, mở cửa rước lần đón điều lành. Tiếng hát lại truyền ra, người trong nhà liền nhận ra là đội múa lân của thôn. Năm nào đội rước lân cũng hoạt động trước đêm rằm một hôm, đi tới các nhà để lân múa một điệu ban phúc ban lộc, đồng thời xua đuổi tà ma quỷ quái. Chú nhà hướng đôi mắt kém thần nhìn ra cổng nói với vợ: Ra mở cửa cho đội búa lân vào. Người vợ đi ra mở cổng, nhìn thấy ông địa với khuôn mặt trắng toát, toét miệng ra cười. Hai mắt đen hiếp lại không thấy con người. Bỗng chốc hơi rùng mình, rồi chậm chạp nói: Trước lần tới nhà. Một hồi trống khích lệ nổi lên, con lân màu trắng vươn mình tiến vào bên trong sân nhỏ. Ông địa đi trước phải quạt nang, nghênh ngang cất tiếng cười ha ha. Lại một hồi náo nhiệt nổi lên, ba người múa lân vừa linh hoạt vừa khéo léo, động tác mạnh mẽ có thần, khiến cho con lân màu trắng sinh động, tựa như từ trong mộng bước ra. Hai chân trước chồm lên, lửa đỏ từ miệng lân phụt ra. Thiêu hết quỷ tà, tiêu vận xui, mùa màng tốt tươi, nhà nhà vui. Ông địa cất cao giọng ngâm. Ngọn lửa đỏ tươi từ trong miệng của lân hướng lên trời mà phun ra. Hai vợ chồng trung niên chủ nhà đứng xem ngờ nghệch cười, cũng vỗ tay. Lân lại uyển chuyển lắc lư nhảy một vòng nữa, nhắm thấy đôi vợ chồng chủ nhà đang bị màn múa lân thu hút mãi mê xem. Ông địa phe phẩy quạt nang, thông thả đi ra phía sau nhà. Từ trong ngực áo đã lấy ra một cái bọc nhỏ, nhanh chóng ngồi xổm xuống, lại dùng cái quạt nang trực tiếp cời lên một ít đất, rồi mở bọc thả cái vật trong mảnh vải xuống, sau đó lắp đất lại. Tiếng kèn trống vẫn huyên náo nổi lên. Ông địa đã trở lại, tạo tư thế ra hiệu cho lân dừng múa, nói với chủ nhà: Trung thu vui vậy, tất sự viên mãn. Sau đó vẫy vẫy chiếc quạt thay cho lời chào, đưa lân rời khỏi. Khắp các con ngõ trong thôn, tiếng hát và tiếng trống rước lân nổi lên đến đâu, sự tĩnh lặng lạ thường chốc lát liền bị xáo trộn. Cổng các nhà trong thôn nhành kẻo kẹt mở ra, mời ông địa cùng lân trắng bước vào, xua đuổi tà quỷ, cầu cho mùa màng bội thu, trung thu vui vầy. Ngoài cổng tối om, Nguyệt Mai văng vẳng nghe thấy tiếng trống kèn náo nhiệt của đội rước lân, nhưng không phấn khích nóng lòng chờ đợi lân tới nhà như mọi năm. Nguyệt Mai ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt tròn vô thần ngước nhìn lên trời qua ô cửa, cứ thế bất động hồi lâu. Trong con ngươi đen lấy, một chấm tròn đỏ tươi in xuống như điểm mù, làm hoen ố đi đôi mắt. Mẹ Nguyệt Mai từ ngoài nhà bước vào, cử chỉ chậm chạp ngồi lên giường. Nhìn thấy cô cứ bất động bên khung cửa, bèn mở miệng chậm rì nói: Ngồi chờ xem trước lân hả? Nguyệt Mai gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, chẳng thấy mở miệng. Dì Hồng cũng không hỏi thêm vì sao cô như thế. Dạo gần đây trong người cứ cảm thấy uể oải không thoải mái, cả ngày buồn ngủ, nhưng bao quanh đôi mắt của dì lại hiện lên một quầng đen mờ mờ như vết nhỏ nồi, vô tình bị quẹt lên mặt, tựa hồ bị mất ngủ triền miên. Dì Hồng chậm chạp nghiêng đầu muốn nhìn ra ngoài cổng, như thể cũng đang chờ đợi đội lân đến. Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đủ đầy của ngày rằm rót xuống, tưới máu xuống khắp thôn nhện. Trên sông cửa sổ, chiếc đèn lồng màu đỏ đứng yên trong đêm không gió. Con cá chép trắng ngâm mình trong làn nước đỏ, chấm tròn đỏ trên mắt, tựa như đang ngước nhìn mặt trăng. Nguyệt Mai vươn tay lên chiếc đèn lồng bằng giấy, bàn tay nhỏ bé nhợt nhạt. Gương mặt cô hiện ra dưới ánh trăng đỏ quạch, vừa trắng bệch vừa ảm đạm, phảng phất như ngâm trong một bể máu thật lớn. Đèn lồng đỏ, đèn lồng đỏ, đêm trung thu trước đèn lồng đỏ, cá chép trắng quẩy thân mình, ngước mắt đuổi trăng, mở đường âm. Miệng cô bé mấp máy khe khẽ hát. Dì Hồng nằm trên giường thiêm thiếp, nghe cô thì thầm hát một bài đồng dao lạ quá, trước nay chưa từng nghe. Nhưng cả người dì cảm thấy thật nặng nề, đầu óc mụ mị, bất tri bất giác vô thức chìm vào giấc ngủ. Sau lưng dì, bóng đứa con gái mặc váy trắng âm u đứng bên cửa sổ, khe khẽ ngân nga. Chiếc đèn lồng treo trên khung cửa lay động, cá chép trắng trong hồ máu phảng phất như lách mình đuổi theo trăng đỏ. Dưới mặt đất, sương lạnh giăng khắp nơi. Giữa tinh không, mây đen che khuất đi trăng máu quỷ dị. Thời gian chậm chạp trôi qua một đêm, trời chưa tỏ, phía sau vườn nhà thầy Đình đã thấp thoáng bóng dáng của hai thanh niên ăn bận cải trang, bịt kín mặt mũi. Quân cẩn thận nhìn trước ngó sau, xác định không phát hiện ra kẻ khác, liền nhíu mày quay sang nói với đứa em họ: mới có một ngày rời khỏi thôn mà tình trạng đã tệ đến như thế này, không nhanh lên người thôn nhành sẽ bị bọn chúng thao túng, biến thành con rối làm theo mệnh lệnh đó. Tuy Quân là người nói ra mấy lời này, nhưng Long mới là người lo lắng nhiều hơn. Cậu rất muốn trở về nhà nhìn cha mẹ một chút, nhưng lại sợ bị đám người xấu kia phát hiện. Cho dù hiện tại cứ cho rằng cha mẹ bị chúng dùng tà thuật khiến cho thần trí không tỉnh táo, nhưng ít nhất vẫn được tạm xem là an toàn. Cậu tốt nhất không nên lộ diện thì hơn. Thu lại tâm tư nặng nề, Long trỏ tay chỉ: đây là nhà của thầy Đình. Anh thấy cái ô cửa đang khép hờ kia không? Sau cái bãi ý là buồn ngủ của ông Đình. Quân nhìn theo hướng tay Long chỉ, rồi nói: bây giờ trèo vào vườn nhà ông ta, rồi đến cạnh cửa sổ nhìn xem. Đi ra bây giờ dễ lộ lắm. Long mím môi gật đầu. Trước tình hình hiện tại, hai anh em cậu không có nhiều lựa chọn. Chưa kể người trong thôn đều đã không còn tỉnh táo, cho dù có gặp mặt cũng chưa chắc thu được kết quả gì xứng đáng. Huống hồ còn rất có thể lọt vào tai mắt của kẻ xấu. Vì thế hai anh em lập tức trèo qua hàng rào vào trong vườn nhà thầy Đình. Đi tới bên cửa sổ, anh Quân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Kẽo kẹt một tiếng, anh lập tức ngừng tay lại. Qua chốc lát, bên trong rất yên ắng. Anh lại mạnh dạn đẩy cánh cửa ra thêm một chút nữa. Bên trong xộc ra một luồng khí tức bí bức vô cùng khó nói. Quân nhíu mày: ông thầy này bị cái gì ám mà nặng gì? Cái gì? Thầy Định chẳng phải là bị phản phệ, cộng với tuổi già mà sinh bệnh ốm cả tháng nay sao? Ừ, vẫn là bị phản phệ, nhưng mà sao trong nhà lại ngột ngạt gì? Quân tự hỏi một câu, nhíu mày thật chặt. Nương ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mai, nghiêng đầu hé mắt nhìn vào trong qua cánh cửa sổ. Trong buồng hiện lên chiếc giường của ông thầy Định đang phủ màn kín mít. Đằng sau lớp màn mỏng có một người đang nằm. Quân nhỏ giọng hướng Long mà nói: cậu nhìn thử xem, người đang nằm kia có phải là ông thầy Định hay không? Long cũng khẽ khàng tiến tới, ngó đầu nhìn qua song cửa, chốc lát gật đầu xác nhận. đúng rồi, là ông ấy đó. Hơn nữa cậu còn trông thấy sắc mặt ông thầy Định vô cùng kém. Anh Quân chớp mắt suy nghĩ, sau đó ra hiệu cho cậu rời khỏi. Trời sắp sáng rõ, không thể ở lại trong thôn. Cả hai liền lập tức đi đường tắt vòng ra sau thôn, quay trở lại cái láng trong rừng. Ngồi bên bàn, vẻ mặt của hai anh em đã càng trầm trọng. Có lẽ không trông chờ vào ông thầy Định được nữa rồi. Long càng thêm lo lắng cho an nguy của người trong thôn nhận. Cậu mở miệng: "Thầy Định tuổi đã cao, không biết có phải là người bỏ mạng tiếp theo trong thôn hay không?" "Ừ, ông ta có vẻ yếu thật. Phản vệ chỉ là một thôi. Nhưng quan trọng là có nhiều thứ nhân cơ hội này tấn công ông ta. Nói nôm na là nghiệp làm thầy. Thầy pháp xưa nay trừ tà đuổi ma, ma quỷ vất vưởng oán hận không hết. Một khi người thầy đó gặp phải vận hạn gì, nhiều thứ độc địa sẽ thừa cơ dậu đổ bìm leo, bám theo đó." Thật không ngờ làm thầy pháp cũng có nghiệp quả, mà cái nghiệp này lại dính dáng đến ma quỷ. Nghe thôi mà Long đã thấy nản lòng thoái chí. Cậu thở dài một hơi: "Đêm nay là đêm rằm rồi." Quân nghe thấy vậy vẫn ngồi an tĩnh bên bàn, chớp mắt nhìn ra ngoài u láng đã sáng sủa. Trong lòng tựa hồ đang thầm có suy nghĩ riêng. Mặt trời ló dạng, trăng máu biến mất, tạm thời lui về sau. Đại hung cục đã như tấm màn đỏ bao trùm khắp thôn nhành. Sáng sớm tinh mơ, nhưng gà không gáy, trâu không ra đồng. Những con gà nháo nhác vành vạch bổ cánh bay loạn ở trong vườn, tựa hồ như cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm đang đe dọa chúng. Người trong thôn với quần mắt đen sì vẫn còn đang ngủ trên giường, thật giống nó như chìm vào mê mỏi. Chó trong sân hướng mõm lên trời mà sủa loạn. Cả thôn nhành chìm trong một sự tĩnh lặng đến xáo trộn. Chỉ có tiếng chó văng vẳng khắp nơi, như một cái thôn chết vậy. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Đêm trăng rằm, trăng tọa chính giữa tinh không, tròn vành vạnh như quả bưởi, nhưng lại phủ đầy một màu đỏ quỷ dị. Làn sương mù giăng giăng cũng phản phất bị nhuộm đỏ. Đèn dầu trong các nhà đều đã tắt từ bao giờ. Bất đèn lạnh lẽo, thật giống như bị bỏ quên không được thắp. Cả thôn nhành tăm tối, chìm trong ánh sáng đỏ quạch của trăng máu. Canh ba điểm, giữa bốn bề tĩnh mịch nổi lên tiếng sáo âm u. Những đứa trẻ đang nằm ngay ngắn trên giường, nhưng đôi mắt trừng lớn vô hồn, nhìn thẳng một điểm bất định, rồi chợt ngồi dậy. Từ từ nhấc chân xuống giường, chúng tới nơi treo chiếc đèn lồng đỏ, vươn tay lấy xuống, dùng một cây nến trắng thắp lên rồi cắm vào bên trong chiếc lồng, sau đó đi thẳng ra khỏi nhà. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra rồi khép lại. Người trong nhà vẫn chìm trong giấc ngủ mộng mị không hay biết. Tiếng sáo réo rắt quỷ mị như ma khóc quỷ than, nghe vô cùng khó chịu, nhưng lại giống như tiếng gọi dẫn dắt những đứa trẻ kia đi theo nó. Trên con đường tối mịt của thôn nhành, trót xuống ánh trăng đỏ quạch và thấp thoáng ánh sáng của những chiếc đèn lồng đỏ vẽ hình cá chép. Cá chép trắng nhờ ánh nến trắng bên trong càng được tô trác, ánh vảy lấp lánh nổi bật dưới nền giấy đỏ. Theo nhịp đi thẫn thờ của những đứa trẻ, đèn lồng trên tay lắc lư, cá chép sinh động phản phất như bơi trong một hồ máu, ngước mắt đỏ nhìn lên ông trăng trên trời. Đèn lồng đỏ, đèn lồng đỏ, đêm trăng tròn rước đèn lồng đỏ, cá chép trắng quẩy thân mình, ngước mắt đuổi trăng mở đường âm. Đám trẻ vừa đi, trên miệng vừa khe khẽ ngân nga khúc đồng dao. Thằng Toàn, thằng Tuấn, thằng Quang, con Phụng, con Đào, Nguyệt Mai, sáu đứa trẻ, sáu chiếc đèn lồng nối đuôi nhau đi theo tiếng sáo réo rắt vang vọng từ xa xăm nào đó. Vẫn con đường đất quen thuộc của thôn nhành, nhưng lúc này quang cảnh xung quanh lại mơ hồ và nhập nhằng, như thể có hai không gian đang chồng đè lên nhau. Thoáng chốc liền không phân định được đâu là thật đâu là ảo, thật giống như con đường dẫn đến chốn âm tào địa phủ. Điều sáo ma quỷ tắt ngấm trong giây lát, hồi sau cất lên lại là một nhịp điệu khác. Ở hướng ngược lại của con đường, từ trong màn sương lất phất chợt đi ra một đứa trẻ, chặn lại sáu đứa trẻ đang trước đèn lồng cá chép. Nó hướng đôi mắt mở lớn trắng giả và thâm quầng nhìn về đám trẻ, cái miệng khô nứt nhe ra, cứng nhắc cố toét miệng lên cười, trông hết sức quỷ dị, rồi thều thào nói một câu: "Giấu mặt qua đường." Dứt lời, nó chậm chạp nâng tay lên. Trong lòng tay có thứ gì đó trắng toát, tròn tròn như miếng bánh đa mềm nhúng nước. Nó bắt đầu nhấc chân, đi tới đứa cầm đèn lồng đứng đầu tiên trong hàng. Đó là thằng Toàn. Dùng tay còn lại, nó gỡ một miếng tròn và mỏng trên tay, giơ trước mặt thằng Toàn, rồi bắt đầu cất lời: "Chi chi chành chành, khế ước đã thành, ngày sinh tháng đẻ, tao bắt về đây, ù ập chớ thoát. Nghe lệnh tao bảo, nghe câu tao vè, đeo mặt nạ lên, chi chi chành chành." Sau câu vè, chỉ thấy đang đứng im bất động một cách vô hồn, thằng Toàn bỗng cứng nhắc đưa hai tay ra, nhận lấy thứ trong tay đứa trẻ kia. Sau đó giơ lên bằng hai tay, rồi chậm chậm đem dán lên mặt. Thứ kia trong mỏng và có phần đàn hồi, giống như tấm da người chết trắng bệnh bệnh, hoàn toàn không khoét mắt mũi miệng. Thằng Toàn cứ thế đem úp lên mặt, phút chốc thật giống đã biến thành một người không mặt. Nó lại tiếp tục phát đến đứa thứ hai, thứ ba trong hàng. Đợi khi con Phụng đứng ở cuối hàng úp tấm mặt nạ lên, sáu đứa trẻ cầm đèn lồng đã hoàn toàn bị giấu đi mắt mũi. Nó cười khì khì, trỏ tay nhìn những đứa trẻ đứng bất động thành hàng như những con rối đợi giật dây. Ánh trăng đỏ quạch phủ xuống, làn sương đêm bao trùm. Từ hai hướng con đường thôn lạnh lẽo thổi tới những luồng gió lạnh rùng mình. Cũng chợt lúc này, ẩn hiện trong màn sương đỏ, sau lưng sáu đứa trẻ phảng phất xuất hiện ra những cái bóng mờ mờ. Chúng vươn tứ chi ôm chặt lấy cổ và hông của đám trẻ. Cái bóng đen bám trên lưng thằng Tuấn, tóc dài rủ xuống che hết cả cổ và ngực thằng bé. Những lọn tóc rối tinh sơ sát cọ vào má nó, nhưng nó vẫn đứng bất động, hoàn toàn không hay biết. Sau lưng Nguyệt Mai, bóng một đứa trẻ mặc váy trắng rách tả tơi, váy đầy máu đỏ, tà váy rớt máu tông tổng, vươn hai cánh tay trắng toát ôm lấy cổ cô, hai chân kẹp lấy hông cô. Đầu cái bóng trụ xuống trên vai cô, khi nó cử động liền lộ ra khóe miệng rỉ máu, nhếch môi cười quỷ dị. Những đứa còn lại trong hàng đều bị bóng của những đứa trẻ khác quá dị bám trên lưng, mỗi con một bộ dạng gớm ghiếc. Cái bóng trên lưng con Đào thậm chí còn bé tí, trông thoạt chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời. Cứ chốc chốc nó lại há cái miệng đỏ lợm toàn lợi mà khóc hoa hoa. Hai bàn tay mẫm mỉm bấu chặt vào cổ con Đào. Tiếng sáo lúc xa lúc gần vẫn văng vẳng vọng đến. Đứa trẻ mới phát mặt nạ da người cho sáu đứa trẻ cầm đèn lồng, lúc này quay trở lại đứng ở phía đầu hàng, ngay trên thằng Toàn. Nó tự mình lấy trong túi ra một cái lồng đèn giấy đỏ đã gấp gọn y như sáu cái phía sau, kéo rộng ra rồi đốt nến trắng lên cắm vào bên trong. Cuối cùng tự mình đeo lên tấm mặt nạ thứ bảy. Làm hết tất thảy, đoàn trước đèn đã có bảy cái lồng đèn, bảy đứa trẻ không mặt. Phía sau tấm mặt nạ, nó thều thào cất tiếng khóc than: "Rạch da mang mặt, đeo da mang oán, làm mặt nạ rớt, nối vòng nối thay, nhất nhất bám vậy, buộc chặt một mối." Chỉ nghe khi nó nức nở ca xong đoạn hát như đám ma kia, tất thảy sáu cái bóng bám trên lưng sáu đứa trẻ tứ chi liền vặn vẹo, há miệng kêu gào, lộ ra dáng vẻ giận dữ cùng oán hận. rồi từ trên đầu chúng nó, tóc bỗng chốc bắt đầu đâm ra rất nhanh, vương dài như rắn rết, bệnh thành từng lọn to, gắn với tấm mặt nạ da người. Thật giống tấm mặt nạ đột nhiên mọc ra những cái chân rết, càng thêm bám chặt lấy phần đầu của sáu đứa trẻ. Mà đồng thời lúc này, phía sau lưng đứa trẻ vừa làm xong tất thảy những điều rùng rợn và đáng sợ kia, cũng từ từ hiện lên một cái bóng trẻ con. Đám tóc sơ xác nó chậm rãi vươn ra, nối với tấm mặt nạ da người trên mặt. Mà đứa trẻ đó chính là thằng Bính. Rồng rắn lên mây, phong này cưỡi thay, đến nhà thầy thuốc xin bát máu đào, xin ngâm thịt trắng cúng ông Nguyệt Trầm. Rồng rắn lên mây, phong thay cùng nối, cá trắng mở đường giấu mặt qua đường, đến nơi chấp chưởng bái ông Nguyệt Trầm. Rồng rắn lên mây. Giữa tiếng sáo ngâm réo rắt từ nơi xa chen vào câu hát vừa tinh nghịch vừa quái gở của thằng Bính, giọng nó khàn khàn do cái bóng đang cõng trên lưng dùng hai bàn tay lạnh toát bóp chặt lấy cần cổ của nó. Tất thảy bảy đứa trẻ không mặt nối đuôi nhau trước đèn lồng cá chép. Rồng rắn đi trên con đường ngoằn ngoèo giữa đêm khuya cô tịch, ánh nến trắng lập lờ bên trong những chiếc đèn nhảy nhót như ma chơi. Cá chép trắng ngâm mình trong hồ máu, ngước mắt nhìn trăng, tựa như con mắt dẫn đường cho chúng đi đúng hướng. Thằng Bính cứ vừa tét miệng cười vừa hát. Khuôn mặt đã bị mặt nạ rết phủ kín, chỉ có một mảng trống trơn trắng bệch, nhưng có thể hình dung ra vẻ mặt nửa người nửa ma của nó đằng sau tấm mặt nạ. Ánh trăng máu tròn đầy treo trên cao như con mắt độc ác mở trừng trừng nhìn xuống đám trẻ rước đèn lồng trên con đường phía dưới. Phía trước chúng không xa, trong màn đêm thấp thoáng là ánh đèn nhàn nhạt phát ra từ quán bánh nửa đêm. Cuối thôn nhành, quán nửa đêm sáng đèn giữa canh ba, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Tiếng sáo âm u càng truyền đến ngày một rõ. Màn sương mù từ bãi tha ma phía sau bị nặng khí sống trong càng thêm dày đặc, lởn vởn lan đến cả góc vườn của quán bánh. Trong bóng tối, cặp mắt xanh lè của con chó đen đôi lúc lại chớp động, khóe miệng nó nhe răng nanh trắng toát khẽ gầm gừ. Trong góc bếp, con mèo đen nằm nhàn trỗi bên cạnh cái bếp tro. Trong bếp tro đặt bảy hũ sành nhỏ bịt kín, phần đáy đều vùi trong một tầng tro bếp xám xịt. Con mèo nằm dài, thỉnh thoảng đập cái đuôi, cặp mắt cũng xanh lè hiện lên trong góc tối, như cặp đèn dầu lạnh lẽo không bao giờ tắt, canh chừng bảy cái hũ kia. Từ một xó tối khác trong gian bếp, một bóng người siêu vẹo đi qua, mặc bộ quần áo nâu sòng, cứ chốc chốc lại cứng nhắc đi từ đầu này sang đầu kia. Bóng người di chuyển một cách quái gở, tựa hồ hai chân không có khớp, cứ thế thẳng đuột một đường lật đật lắc lư. Khi đi qua cái bàn, lần này xui xẻo tà áo vướng vào góc bàn, các người kia liền lảo đảo ngã ầm ra đất. Cái đầu nện xuống đất, bật đi lăn lông lóc một đoạn rồi dừng lại, hiện lên khuôn mặt trắng toát, khóe miệng treo nụ cười cứng đờ. Nhìn xem, bảo mình trong nhà trong cửa mà cứ thỉnh thoảng lại ngã lăn ra. Đợi đến khi chuyện lớn xong xuôi, em sẽ xin với thầy làm cho anh một thân hình mới, bằng xương bằng thịt thật sự, để mình được thoải mái hơn, chứ không phải cái đống giấy và cọc gỗ thô sơ như thế này nữa. Từ ngoài cửa đi vào một bóng người mặc đồ trắng, ngồi xổm nhặt cái đầu lên, vuốt ve trên tay, rồi cắm lại lên cọc gỗ, cố định thân người đang nằm sổng xoài kia. Sau đó mới nở nụ cười trìu mến. Bây giờ đứng ở cửa mà canh, đến lúc em phải đi rồi, sắp đến giờ linh rồi. Xong việc, em sẽ xin thầy mấy khúc xương và da người về. chị Hằng bê người giấy vừa cắm đầu lại, dựng trước cửa khu bếp, đeo lên cổ nó một cái chuông. Chị nghiêng đầu, quát mắt nhìn vào cái bếp trò, giọng nghiêm khắc nói với con mèo đen: canh chừng mấy cái hũ cho tốt, cắm được bỏ đi ăn vụng đó nghe chưa. Con mèo nghe giọng nói lạnh băng của chị thì giật bắn mình, chụt người nép vào xó tối. Đoạn trước lồng đèn trồng trắng đi trong đêm, hướng về vị trí cuối thôn, đi ngang qua quán bánh nửa đêm, có bóng chị Hằng đã đứng trước cổng từ bao giờ, dường như là đang đợi đám trẻ đến. Nhìn thấy chúng nó, chị liếc ánh mắt lạnh băng, hai tay cầm mấy cái đèn ông sao, nhấc chân đi tới, đứng trước mặt thằng Bính. Mày làm khá lắm. Chị nhếch mép cười, ngắm nghía những khuôn mặt trống trơn do đeo mặt nạ trết không mắt mũi của đám trẻ, rồi quay lưng đi thôi. Chị vừa ra lệnh, bảy đứa trẻ trên tay cầm lồng đèn liền nhấc chân đi tiếp. Đoàn người tiến về nơi tận cùng đã bị bỏ hoang từ rất lâu của thôn Nhành, cái giếng hoang ở cuối thôn. Nối tiếp đoạn trước đèn lồng cá chép, trong màn sương mù lẫn quẩn bên chân, từ lúc nào đã xuất hiện một con chó đen to tướng với bộ lông xù xỉnh. Nó chúi cái đầu hít ngửi như thám thính, rồi đi theo đám người do chị Hằng dẫn đường, canh chừng đoạn đường phía sau. Đêm rằm tháng 8, toàn bộ thôn Nhành rơi vào tĩnh lặng như tờ. Trăng máu trót xuống khắp thôn một bầu không khí ngột ngạt và cấm kỵ. Trong màn đêm thâm thẳm nhiễm sắc đỏ, lập lòe ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng đỏ thấp thoáng trên con đường thôn cô tịch. Không biết trôi qua bao lâu, khi tiếng sáo réo rắt đầy ám ảnh ngừng lại, cũng là lúc đoàn trước đèn dừng chân trước một khoảng đất trống. Dưới ánh trăng tròn trội xuống khoảng đất trống ven bìa rừng, cái giếng hoang hiện lên sau gốc cây hòe, lúc này đã được dỡ xuống tấm phên che. Phía trước chỉ cách một đoạn, một đàn tế lớn không biết được chuẩn bị từ lúc nào. Ngoài những thứ khó gọi thành tên, chính giữa bàn tế có bốn cái thủ: lợn, trâu, dê, chó, tất cả đều còn tươi sống. Bảy bát máu loãng đặt ở phía trước, bài trí này không khỏi tỏa ra một mùi vị tanh tưởi. Một người đeo mặt nạ trắng, hắn cất đi cây sáo trắng làm từ những đốt xương người. Từ bên bờ chiến kia, nói với người đang đứng trước đàn tế: thầy ơi, mấy anh em bố trí ở những nơi đặt trận yểm đã kiểm tra xong, cung nguyệt linh đã được mở rồi, sẽ thông với giếng thiên linh ngay thôi. Người nọ nghe xong gật đầu rồi nói: giờ linh sắp điểm, bọn nó sắp về cả chưa, chuẩn bị vào vị trí mở giếng trời. Đã về đến hết rồi đây ạ. Đám người kia vừa về đến nơi, tề tụ trước đàn tế, trên người đều mặc trang phục trắng, trên ngực áo bên tim theo một ký tự màu đỏ, mặt đeo mặt nạ trắng, giữa trán có một chấm đỏ, chỉ lộ ra hai hốc mắt tối om. Thưa thầy, linh đồng tế nguyệt đã đến. Chị Hằng lúc này cũng đã đeo mặt nạ, dẫn đầu đám trẻ đi đến, cất tiếng thông báo. Sau đó đi tới gốc cây hòe, treo lên khắp cành hòe bảy chiếc đèn lồng ông sao màu trắng. Bên ngoài lớp giấy dán đèn ông sao được viết chi chít những chữ cổ quái bằng mực đỏ. Tốt lắm, bắt đầu thôi. Người được gọi là thầy ngồi xếp bằng trước đàn tế, khuôn mặt cũng được che đậy bằng một chiếc mặt nạ trắng. Nghe thông báo, đám người phía sau liền nghiêm túc đứng thành hai hàng. Người thầy chủ trì đàn tế đã bắt đầu làm lễ. Trăng máu trên trời vừa vặn treo trên ngọn cây hòe, sau gốc cây là cái giếng hoang. Màn sương đêm giăng giăng bao trùm lên cảnh vật hoang vu lúc nửa đêm, ngập tràn kỳ bí. Người thầy một tay cầm cây trượng màu trắng, không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng chỉ nhìn thôi đã có cảm giác từ đó thoát ra sắc thái lạnh toát và cấm kỵ. Ông ta đưa tay rung cây trượng liên tục, những cái hồ lô màu trắng treo lên những cái gạt ở phía trên đầu trượng không ngừng lắc lư, va vào nhau vang lên tiếng lộc cộc. Ông ta vừa lắc cây trượng, vừa ngâm lên trong miệng những từ ngữ nghe chẳng rõ, rất nhanh và cổ quái. Đám người phía sau đồng thời ngẩng mặt nhìn lên mặt trăng đỏ treo trên ngọn hòe. Một tay đặt lên ngực phía bên tim, nơi có ký tự màu đỏ. Mà sáu đứa trẻ cầm đèn lồng cá chép cũng tự động quỳ xuống thành một vòng tròn, tư thế như thể đang lạy Phật. Nhưng trước mặt chúng không hề có vị Phật nào, chỉ có một tà thần do đám người mặc đồ trắng kia sùng bái sắp sửa hiển linh. Hành động này của người thầy cứ lặp đi lặp lại hồi lâu, cho đến khi từ bốn bề vắng lặng bỗng không ngừng thổi tới những cơn gió lạnh buốt. Cây cối rung lên xào xạc. Một người đứng trong hàng liền hồi hộp thì thầm trong miệng: "Cung Nguyệt Linh thông tới giếng thiên linh rồi." Đúng lúc này, không biết từ đâu văng vẳng cất lên những tiếng gào khóc lạnh người, lúc xa lúc gần, tựa như đến từ âm tào địa phủ. Mà chỉ đá giếng đằng kia cũng liền vang lên những tiếng lởm bởm không ngớt. Trong màn nước đen xì trôi nổi đầy trong treo, dần dần trồi lên những cái sọ người trắng hiếu. Đám người dường như đã biết Cung Nguyệt Linh và giếng thiên linh đã khai thông, càng thêm nóng lòng và thành kính. Có lẽ bọn chúng đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. "Nhất nhất tề tâm, bái vọng thượng thần, tí đình thông âm, quyết thần ban phúc, vọng." Người đàn ông chủ trì đàn tế ca xong một hồi, liền lắc trượng người một nhanh. Sau đó ông ta giơ cả hai tay lên cao, cho quỳ sụp xuống vái lại, miệng hô to câu tế. Nhất tề những người đứng phía sau cũng liền quỳ xuống cúi đầu trước vị thần mà chúng một lòng tôn thờ: "Nguyệt thần." Mà lúc này miệng giếng hoang đột nhiên đùng lên vô số khí lạnh, kèm theo âm thanh than khóc não nề, tựa hồ như có vô số âm hồn từ dưới đáy giếng đang trôi ngược lên trời. Mặt trăng đỏ treo trên ngọn cây hòe vừa vặn thẳng hàng với miệng giếng, chiếu ánh sáng đọt quạch xuống dưới đáy. Cảnh tượng này thật giống như miệng cái giếng hoang kia đang trông thẳng lên trời. Người đàn ông đã đứng dậy, dùng bảy bát máu loãng đi tới cạnh giếng, bắt đầu rưới từng chút máu ra xung quanh, tạo thành một hình vẽ trông giống như một trận pháp. Rồi lại dùng một cái hũ lớn để trên đàn tế, bốc ra một nắm tro xám đen trải ra xa hơn. Hình vẽ cho những nắm tro này tạo ra phương hướng đều chỉ về thôn Nhạnh. Làm xong tất thảy, ông ta quay trở lại đàn tế, tiếp tục khiêu thần: "Ngàn hồn động vọng, cầu thần hiển linh, nhất tâm tề niệm, nguyệt thần ban phúc." Ông ta đọc đi đọc lại những câu hát khiêu linh, nhảy múa quanh đàn tế, lắc trượng liên tục. Gã đàn ông có cây sáo xương người cũng bắt đầu quỳ trên đất và thổi sáo. Tiếng sáo ma mị âm u theo từng cơn gió lạnh buốt thổi đến từ dưới đáy giếng trôi vào trong thung. Mà đồng thời lúc này, ở phía thung Nhành, từ khắp các ngôi nhà đang chìm trong bóng tối, dường như có một luồng khí tức đen xì bốc lên từ dưới đất. Những người đang nằm ngủ mê mệt trên giường như bị mộng du đều nhắm mắt bước xuống giường, đi ra khỏi cổng, quỳ lại trước cổng nhà mình, đầu hướng về phía cuối thôn, nơi có trăng máu treo trên ngọn cây hòe. "Vương thần vọng nguyệt, linh đồng tế nguyệt, âm linh thông thiên, nguyệt thần giáng thế." Giọng ngâm của người đàn ông càng ngày càng đáng sợ và khó nghe. Mỗi khi ông ta cao giọng, giơ hai tay lên vọng nguyệt, toàn thể người phía sau và dân thôn Nhành đều vái lại một cái. Nước trong giếng không ngừng có bong bóng đùng lên, những cái sọ người nổi lên bền chen chúc nhau dưới đáy, va vào nhau lợp cợp. Xung quanh ngày càng lạnh, xen vào đó là những tiếng u u của âm hồn dưới đáy giếng. Người đàn ông chủ trì uống vào một ngụm máu đựng trong một cái chén bằng đồng, rồi phun vào một cái bát trống. Sau đó ông ta quay lại, từng người đứng trong hàng lần lượt đi lên dùng một con dao sạch cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay, nhỏ máu vào trong bát. Làm xong hết thảy, ông ta đem cái bát chứa máu còn nóng hổi đến bên gốc cây hòe, tưới xung quanh gốc cây, uống vào một ngụm máu trong bát, rồi phun lên 7 chiếc lồng đèn ông sao đang treo trên cây hòe. Những chiếc đèn ông sao màu trắng liền bị máu tươi vấy bẩn, lấm tấm như hoa văn, vừa đáng sợ vừa rùng rợn. Không gian hoang vắng tràn ngập tiếng sáo và tiếng ca ngâm khiêu thần của người đàn ông. Ông ta bái lại xong liền hô: Tế linh thông âm, linh đồng tế nguyệt. Chị Hằng đang đứng trong hàng, nghe câu này liền đi tới bên cây hòe, nhấc tay tháo 7 chiếc đèn ông sao vừa bị phun dính đầy máu lên xuống. Mở túi lấy ra 7 khúc nến trắng, thắp nến lên rồi cắm vào bên trong. Có lẽ do cách làm đèn đặc biệt, sau khi nến cháy bên trong, những chiếc đèn ông sao bắt đầu lơ lửng muốn bay lên. Chỉ cần chị Hằng thả dây trong tay, chúng sẽ tự động bay lên trời. Linh đồng tế nguyệt vọng. Người đàn ông giơ hai tay lên cao, quỳ trên đất, miệng hô to. Đám người phía sau cũng liền đồng loạt quỳ lại. Mà chị Hằng nghe lệnh, liền thả dây treo đèn ở trên tay. Đúng lúc này, từ trong vùng tối của cánh rừng gần đó, nhảy ra hai bóng đen, đồng thời quát lớn: Dừng lại! Tiếng quát lớn của người thanh niên cắt ngang lời khiêu thần đang đà ngâm lên của người đàn ông cầm trượng. Ông ta há miệng định cất tiếng ca, động tác trung trượng nhảy múa liền ngừng lại giữa chừng. Toàn bộ đám người đang bái nguyệt thần trên đất đồng loạt đều ngẩng đầu nhìn về phía hai bóng người vừa đột ngột xuất hiện ra. Thì ra là hai đứa mày, to gan. Trong hàng người, một kẻ đeo mặt nạ trắng trừng mắt quát, dường như đối với hai người thanh niên kia có nhận thức. Người thanh niên bịt kín mặt mũi bình tĩnh nhìn gã. Lại gặp nhau rồi. Lần trước tôi ném còn hơi nhẹ thì phải. Mày im miệng. Người đàn ông đang chủ trì đàn tế lên tiếng, tức giận nhìn xuống đám người, sau đó mới rời tầm mắt nhìn hai người thanh niên. Lão chậm chậm nói: Khen thai cho hai đứa nhãi ranh, cũng dám rình bọn ta sao? Quân nhìn lão chăm chú, ánh mắt sắc bén ẩn sau chiếc khăn bịt mặt. Xin lỗi, tôi e rằng buổi lễ tế thần linh gì đó của ông sẽ không hoàn thành được rồi. Trong hàng đã có kẻ trừng mắt sau tấm mặt nạ, muốn đứng dậy. Khoan! Thì người đàn ông cầm trượng ngăn hắn lại. Lão nói tiếp: Hai đứa chúng mày cũng to gan lắm, dựa vào đâu mà lớn lối như vậy? Dựa vào đâu ông không cần biết, nhưng vì trò mê tín quá trớn này của mấy người mà làm loạn cả thôn người ta lên, còn trắng trợn giết người giấu sắc, tội này bị phanh phui không nhẹ đâu. Quân lên tiếng cảnh tỉnh. Người đàn ông nheo mắt nhìn anh, cười khẩy nói: Nói hay lắm, mày dám nói chuyện của bọn tao đang làm là mê tín sao? Mày thì biết cái gì? Ông tưởng bằng cách này có thể có được sức mạnh của ác nguyệt, tà thần mà các ông đang sùng bái chứ gì? Tuổi trẻ ngu muội, làm sao hiểu được quyền cơ? Tao cho chúng mày thời gian để cút xéo, nhưng xem ra chúng mày tự lao đầu vào chỗ chết. Diễn thiên linh và cung nguyệt linh không thiếu chỗ, cho chúng nó vào. Dứt lời, lão gằn giọng, đồng thời mấy kẻ đang quỳ trong hàng ngũ liền đứng lên, trong người rút ra dao găm. Những chiếc mặt nạ lạnh băng ẩn chứa ánh mắt giết người nhất tệ hướng về hai người thanh niên liều lĩnh. Quân và Long nhìn chúng, dường như tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không thở gấp tim loạn, bình tĩnh quan sát động tĩnh của bọn chúng. Quân liếc mắt nhìn người phụ nữ đang cầm mấy chiếc đèn ông sao, nhỏ giọng nói với Long: Phân chia ra hành động, em tìm cách đoạt lại mấy chiếc đèn nhốt hồn của bọn trẻ trên tay người phụ nữ kia. Anh giữ cho mùi chúng. Lòng mím môi, không nói gì. Rồi cậu quả quyết gật đầu. Vừa dứt lời, Quân dứt khoát móc trong túi áo ngực ra một thứ, ném về phía đám người. Bọn chúng vội hô lên: Cẩn thận, bụi có mù. Thứ mà anh vừa ném ra ngay lập tức lan tỏa ra rất nhanh, che khuất một khu vực trong đám khói. Bọn chúng nhất thời rối loạn hàng ngũ do tầm nhìn hạn chế. Đồng thời lúc này, Long nhanh chóng vòng qua, tiếp cận người phụ nữ đang giữ những chiếc đèn nhốt hồn. Chị Hằng cũng không lường trước được chuyện này, trên gương mặt trắng nhợt còn lưu lại vẻ hoảng hốt, nhất thời đánh mất đi cảnh giác. Từ sau gốc cây hòe, Long lao lên, dứt khoát nện vào gáy chị ta. Nháy mắt chị ta liền ngất đi. Cậu nhanh chóng đoạt 7 chiếc đèn ông sao màu trắng. Anh Quân nói 7 chiếc đèn này đã được yểm lên bùa chú, nhốt linh hồn của 7 đứa trẻ để tế ác nguyệt. Nếu để bọn chúng thuận lợi thả đèn lồng lên trời, trôi vào dòng âm khí và khí cục đại hung mà trăng máu đang tỏa ra, thì hồn phách của 7 đứa trẻ sẽ bị nuốt chửng. Nghĩ đến trong 7 đứa trẻ tế thần của cả Nguyệt Mai, nháy mắt lúc đó, Long cảm thấy trong lòng rung lên. Cậu nhất định phải cứu cô bé. Ý nghĩ mãnh liệt này thành công giúp cậu cứu được 7 chiếc đèn ông sao. Sau đó nhanh chóng rời khỏi cục diện hỗn loạn trước mặt. Trước mắt phải bảo toàn hồn phách cho 7 đứa trẻ trong thôn đã rồi tính. Nơi đặt đàn tế lớn vọng nguyệt thần, ngoại trừ 7 đứa trẻ vẫn vô hồn quỳ trên đất, còn lại trong nháy mắt đều rơi vào hỗn loạn. Nhiều kẻ đã lao ra muốn tìm bắt Quân. Cậu liếc mắt nhìn đến bên cái giếng hoang đang không ngừng đùng lên khí âm lạnh toát, cùng tiếng u u ma khóc quỷ gạo thông thẳng lên trời. Trong đầu nhanh chóng nghĩ đến phương thức vượt qua đám người kia để tiếp cận cái giếng. Thằng khốn, bắt được mày rồi. Một bàn tay từ trong khối mù thò ra muốn tóm lấy Quân. Cậu vội vã tránh thoát. Người kia nhảy ra, sau tấm mặt nạ trắng, hắn nhìn cậu nở nụ cười gian ác. Chuyện đêm đó tao còn ghim đó. Không ngờ thằng chó nhà mày còn dám mò mặt đến tận đầy pha đám. Quân nhận ra gã chính là cái tên lén lút rình cậu và em họ cái đêm ở miếu ông vọng. Anh còn trêu chọc. Tôi có ném mất miếng thịt nào đâu mà thù dai vậy. Gã cằn giọng tức giận. Thằng quắc con, tưởng thế là hay sao? Nếu không vì đại cục, đêm đó ông đã đâm chết mày rồi. Lần này thì đừng hòng đi con trai. Đồng lúc này, sau lưng Quân, một bóng người khác xuất hiện. Thình lình vòng tay siết lấy cổ anh. Gã trước mặt liền giơ chân đạp vào bụng Quân một cú. Sau đó hai bọn gã lôi anh đến trước đám người. Bắt được rồi. Gã lớn tiếng thông báo. Khói mù bây giờ đã tản đi, đương trường nhanh chóng khôi phục lại trạng thái trang nghiêm như cũ. Quân bị mấy kẻ tiến lên trói chặt hai tay lại sau, đá anh quỳ gối xuống đất. Lão già cầm trượng vẫn ngồi xếp bằng trước đàn tế, xoay lưng lại với anh. Lão hơi nghiêng mặt, khóe mắt liếc nhìn Quân, chậm chậm nói: Hẳn là mày cũng đoán ra được một phần kế hoạch của chúng tao. Một phần là gì? Còn đoán được toàn bộ nữa kìa. Vậy mày thử nói xem. Nếu như nói đúng, biết đâu lão già này sẽ tha mạng cho mày. Nghe lời này, Quân biết lão ta đang muốn thăm dò mình. Anh bình tĩnh chớp mắt nhìn lão nói: Ngay từ khi thung nhành bắt đầu liên tiếp có người chết, tôi đã để tâm rồi. Vì sao lại khiến mày để tâm? Chúng ta làm việc không hề có kẻ hở, người trong thôn còn không mấy mày nghi ngờ nữa là. Đó là do dân thôn nhành suy nghĩ đơn giản mới bị các người qua mắt, mê hoặc bằng chuyện ma quỷ. Lấy ví dụ như cô điên. Cô điên chứ đâu có què hoặc hay bệnh tật gì, mắt cũng không có vấn đề. Bao năm dất dưỡng không sao, vậy mà lại đâm đầu chết đuối trong vũng nước động, thứ hai là bà cụ bị bệnh phong. Cứ cho là hội dương phản chiếu thì chuyện thất khiếu chảy máu và vết tròn ở giữa trắng không thể nào là do bệnh tình của bà cụ phát tác mà thành được. Vì sao không thể chứ? Con cháu của bà cụ chăm sóc bà cụ bao nhiêu năm nay, vì bệnh tình của bà ấy, họ là người hiểu rõ nhất. Nếu như trong cơ thể bà cụ tiềm ẩn nguy cơ, hẳn sẽ biết để mà chữa trị, thuốc thang kiềm hãm. Đời nào nhắm mắt đợi đến lúc chất độc tích lũy trong người phát ra ngoài mà chết. Tôi nói như vậy có phải hay không hả anh Tưởng? Nói đến đây, Quân liếc mắt nhìn đám người. Một trong số đang đứng trong hàng hơi thay đổi thần sắc, kẻ động thân mình. Mà kẻ đó chính là người điều khiển cây sáo xương người kia. Vì sao mày nghĩ là tao? Đương trường thoáng chốc im lặng. Người đàn ông tên Tưởng rốt cuộc cũng đã mở miệng. Quân lại nói: tôi biết được chính anh là người đã phát ngôn như vậy. Anh là người thuộc đội mai táng của thôn Nhành. Anh không những nắm rõ người trong thôn, thậm chí còn biết rõ cách phải nói như thế nào về mỗi cái chết khiến cho người dân tin tưởng. Một người có thâm niên và kinh nghiệm làm việc cùng xác chết như anh, rất dễ đi mê hoặc lòng người. Đó là lý do vì sao nghe anh nhận định như vậy, người nhà của bà cụ Miến lại dễ dàng bị thuyết phục và nghe theo, làm ma chay ngay cho bà cụ. Khá đó, cứ cho là như mày nói đi. Vậy thì tao làm sao can thiệp được vào cái chết của bà cụ? Chính mắt con gái bà ta thấy bà ta chết như thế nào mà. Đâu phải xuống tay trực tiếp mới gọi là giết người. Anh chỉ cần tính kế, sắp đặt chút thủ đoạn, cũng khiến cho bà cụ bệnh tật sắp xuống lỗ, chết đi trước mắt tất cả mọi người. Mày nói thì hay lắm, tao đâu có dỗ dàng như vậy. Tưởng bày ra bộ mặt châm biếm. Quân nói: tôi đã suy nghĩ rất lâu. Trong mắt bà Miền, người chứng kiến quá trình cái chết của bà cụ, bà ta chỉ thấy mẹ mình đột nhiên quỳ thụp xuống đất, hai mắt trợn trừng ngước lên cao, sau đó đổ ập xuống mà chết. Đó chỉ là điều mà anh muốn người ta thấy thôi. Tôi đã nhờ người đi hỏi bà Miền trước hôm xảy ra cái chết của bà cụ Miến cách đó 2 ngày. Bà Miền rời khỏi nhà sang nhà họ hàng để lo đám cổ. Hôm đó ở nhà chỉ có bà cụ Miến cùng với đứa cháu trai. Trong thôn có việc lớn gì, các nhà đều thông. Chuyện anh biết bà Miền đi đâu cũng không khó để nắm bắt. Chưa kể bà cụ Miến là đối tượng mà nhóm người các anh đã nhắm đến từ trước đó lâu rồi. Nếu vậy, ý mày là nhân cơ hội tao đột nhập vào nhà rồi làm gì bà cụ sao? Việc gì anh phải đột nhập? Anh đường hoàng tới nhà bà cụ, lấy một cái cớ để đuổi đứa cháu tránh mặt đi đôi lát. Anh liền lẻn vào buồng của bà cụ, động tay động chân một chút là xong. Có thể là nhét thuốc trả máu cho bà, đợi đến sáng ngày hôm sau vừa vặn có tác dụng. Còn tại sao một người nằm liệt giường như cũ lại có thể đi ra giữa nhà? Đó là gì? Nói đến đây, Quân ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn tay Tưởng đang đứng ở đằng kia. Là vì bà cụ đã chết từ trước đó 2 ngày rồi. Thằng nhãi này cũng tưởng tượng quá lắm đó. Tên Tưởng cười lớn, nhưng rất nhanh hắn ngừng lại, lạnh lùng nhìn Quân. Vì sao mà nhìn ra được? Đôi mắt Quân thoáng hiện lên tinh quang, cười mà đáp. Đáp án chính là quỷ nhập trăng. Ngay lúc đó, ánh mắt Tưởng nhìn Quân đã lạnh đi vài phần. Quân tự hồ lại không hề để ý đến cái nhìn rét lạnh này từ hắn, vẫn thanh tĩnh lên tiếng. Thật ra anh đã giết bà cụ vào chiều ngày hôm đó rồi, cũng ngay trong đêm, dùng biện pháp để tạo ra quỷ nhập trang. Bà cụ Miến tự hồ như vẫn còn sống, kỳ thực chỉ là một lớp vỏ bọc. Đợi đến lúc các anh muốn trình diễn, thuốc xuất huyết liền có tác dụng, cũng đồng thời khiến cho một người bị liệt di chuyển được, nói năng được. Mà hơn nữa, hai nén hương kia giống cũng không phải là do bà cụ thấp. Bà ấy chỉ diễn màn kịch chết trước mặt con gái mà thôi. Mày nói quỷ quái gì vậy? Không phải bà ta thấp nhang, chẳng lẽ tao thấp sao? Đúng là anh không thấp, mà con quỷ trong xác của bà cụ đã nói điều gì đó khiến cho đứa cháu trai thay bà cụ thấp hơn. Khoan, mày bị sai chỗ nào rồi đó có biết không? Bà Miền nói lúc đó trong nhà không có ai, vậy sao có ai thay bà lão kia thắp hương được chứ? Tôi không sai. Sở dĩ bà Miền quả quyết nói trong nhà lúc đó không có ai, đơn giản là vì bà ta trông thấy như vậy. Cho dù trong nhà nhiều người hơn nữa, nhưng tại đương trường chỉ có mỗi mình bà của Miến. Chuyện đột ngột xảy ra trong tích tắc, vậy thì ấn tượng sâu sắc in vào trong ký ức của bà ta nhất lúc đó chính là những gì mà hai mắt nhìn thấy. Vừa vặn là cảnh tượng hương đang cháy, mẹ mình quỳ thập xuống đất nhìn bàn thờ. Nếu là tôi, trong nhất thời tôi cũng sẽ nghĩ là bà cụ vừa thắp hương. Mà bà cụ không thể thắp hương được là bởi vì quỷ ngự thi không thể tới gần bàn thờ gia tiên tiền tổ. Đừng nói là thắp hương cho cháy lên được. Thế thì thằng cháu kìa, đời nào nó không đem mấy chuyện này kể lại cho nhà nó nghe chứ. Ngay lúc xảy ra chuyện, mọi sự rối ren, rất khó để mà lưu tâm mà nói ngay lúc đó. Ngay sau khi đợi mọi chuyện đã thành, cứ cho là đứa trẻ sẽ nói lại chuyện này đi, thì cũng không quá ngạc nhiên. Bà cụ sai nó thắp hương thì nó đi thắp, vậy thôi. Hồi dương phản chiếu đã giúp các người ngụy tạo tất cả rồi. Tay tưởng còn chưa mở miệng thì lão già cầm trượng đã lên tiếng trước. Khá đó, vậy tao hỏi mày, bà già đó vì sao trước lúc chết phải thắp hai nén hương? Các người làm gì các người tự biết, hỏi tôi làm gì chứ? Tao đã nói, thằng oắt con nhà mày xen vào đại sự của bọn tao, đáng ra phải ném vào chiến thiên linh ngay rồi. Nhưng xem ra mày cũng là đứa có đầu óc. Nếu đã như vậy, tao muốn xem mày biết tới đâu. Xem ra ông già ông cũng coi trọng một thằng thanh niên tôi quá. Vậy tôi nên nhiệt thành đáp lại mới đúng chứ hả? Để tôi nói cho ông nghe, việc bà cụ Miến thắp hai nén hương chẳng có gì khác ngoài mục đích để đám người các ông gây hoang mang lòng dân. Bây giờ còn đang trong tiết tháng 7 âm lịch, ai chẳng có chút tâm lý. Sáng chuyện cô điên trước đó đều sẽ thêm cố kỵ, mà tối đến cứ đóng cửa then cài. Mà càng như vậy thì càng dễ bề cho các người hành động, không bị ai bắt gặp cả. Miếu ông Vọng cũng chung tình cảnh tương tự. Dưới các chuyện ma quỷ do bàn tay các người tạo ra nhằm dọa người, khiến cho họ tránh xa ngôi miếu, khu vực phía sau thôn càng triệt để vắng người. Nếu tôi đoán không sai, miếu ông Vọng chính là địa điểm mà nhóm người các ông dùng để tụ hội. Bức họa ma mà ông lão bán tò he trong thôn nhành nhìn thấy, bên trên vẽ chính là biểu tượng vọng nguyệt của nhóm tà môn các người. Bức họa đó đã yểm lên bộ chú, ông lão kia vì thế mới gặp chuyện quỷ dị trong miếu, hãi quá mà ngất đi. Các người lại lén giấu đi bức họa. Đợi sáng hôm sau ông lão kia tỉnh dậy, không thấy bức họa đâu, sẽ thêm khiếp đảm đến mức nào. Quả nhiên đầu óc nhạy bén đó. Lão già ta đây rất thích có những học trò thiên phú như vậy. Thế này đi, cho mày một cơ hội. Nếu mày nói thêm được một điểm nữa khiến cho tao hài lòng, tao sẽ không giết mày tại đây. Không giết tại đây, hẳn là giết chỗ khác sao? Cũng còn có một cách, đó là mày gia nhập hội của tao, trở thành học trò chân truyền của ông già này. Thế nào? Bớt nói mới là nhảm nhí đi ông già. Cái hội nhóm bạn môn tả đạo của các người thì học được cái gì tử tế chứ? Đám người xung quanh bị câu nói này của Quân chọc cho tức giận. Nhiều kẻ muốn bay tới cho anh một bạt tay, nhưng lão già chủ trì đã lên tiếng. Chỉ dựa vào mày cũng dám cứng mồm cứng miệng Đừng thấy tao khen mấy câu mà ngang ngược đó. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Quân nhìn bóng lưng gầy khô của lão, tỉnh ổn mà nói. Vì sao tôi nói các người là một đám bàn môn tà đạo? Điều này thể hiện ở cách thức giết người, mang đầy tính nghi thức đó. Nghe đến đây, ánh mắt của lão già khẽ động. Lão trầm giọng nói. Vì sao mày lại cho là như vậy? Trước bộ óc nhạy bén của Quân, lão dường như lại có chút thưởng thức. Anh bình tĩnh nói. Vọng, Vương, Thần, Nguyệt. Bắt đầu từ bà cụ Miến, quỳ gối thắp hương, đầu ngẩng, mắt ngước, vốn là nghĩa về tôi, cũng là tư tưởng tượng trưng cho tôi thần. Mà cho dù cúi đầu trước bề trên hay là thắp hương khấn vái, hai việc này đều có chung ý nghĩa và sắc thái, chính là thành kính cùng lễ độ. Cái chết của bà cụ Miến còn không phải do tượng trưng cho thần sao? Hay, hay lắm đó. Lão già trung cây trượng mà cười lớn. Quân liếc mắt nhìn về kẻ vừa đá mình ban nãy. Hiện tại gã ta đứng trong hàng. Anh thanh tĩnh nói tiếp. Ông béo, tay trộm đã chết trong nhà ông, là một món quà ngoài dự tính, giúp ông ghi công trạng vào việc hoàn thành đại sự cho hội nhóm. Tôi nói có đúng không ông béo? Nghe đến tên thì hơi giật mình. Hóa ra cái thằng nhảy tranh này đã đoán biết được thân phận ẩn của gã. Cố kiềm chế, gã nghiến răng nói. Đáng lẽ ra, ngay hôm mà hai thằng nhái mày tới hội chuyện thằng trộm, tao nên để tâm chúng mày mới phải. Trách tao quá chủ quan. Nếu không vì đại sự gấp gáp cần làm trước, bọn tao đã không để cho hai đứa mày sống tới giờ này đâu. Làm chuyện mờ ám vốn đã để lại nhiều kẻ hở, lại còn làm những chuyện mờ ám tài trời. Các người nghĩ chỉ bằng dựa vào tà thuật là có thể thao túng và chạy mất tất thảy hay sao? Quân cứng rắn cảnh tỉnh đám người. Lão già đầu sỏ liền lên tiếng. Tao phải thừa nhận là không tránh khỏi sai sót, cũng như chưa nắm rõ được hết thảy. Mày không phải người trong thôn. Điều này ông nên sớm biết mới phải chứ. Người thôn nhành đều bị bọn người các ông dùng thủ đoạn gây mụ mị thần trí hết cả rồi. Không ai đủ tỉnh táo và tâm nhãn để suy nghĩ sâu xa được đâu. Nhưng dưới con mắt của một người ngoài như tôi thì không khó để nhìn ra những điểm bất thường. Bởi vậy sau cái chết của cô Điên và bà cụ Miến, tôi đã bắt đầu để tâm. Quả nhiên là không lâu sau, Lục Trọc liền bỏ mạng trong thùng. Đúng rồi, không phải nói dở về tay trộm xui xẻo này sao? Để tôi đoán tiếp. Lục Trọc phải chết trong tư thế và thảm trạng như vậy cũng là vì bảo toàn tính nghi thức trong hành động của nhóm các người. Quân lại nheo mắt vạch trần. Lão già béo cảm thấy lòng bàn tay có hơi rịn mồ hôi. Trước suy đoán nhạy bén của tên thanh niên này, lão cũng phải ngạc nhiên đôi chút. Mặc dù không thể nhìn thấy vẻ mặt của gã sau tấm mặt nạ, nhưng Quân dường như cũng có thể cảm nhận được những biến hóa nhỏ trong lòng của gã. Anh nhìn lão Giao nói. Sở dĩ tôi nói ông mèo mù lại vớ được cá rắn là vì ban đầu có lẽ ông không có ý định giết người, cũng như chưa từng tìm được đối tượng nào phù hợp, rốt cuộc lại gặp được Lục Trọc. Mà ban đầu thật ra tôi cũng không nghĩ tới cái chết này của hắn có chắc chắn liên quan hay trở thành một mắt xích quan trọng nối liền chuỗi suy đoán của mình hay không. Chỉ khi lần ra đầu mối then chốt về Vọng, tôi mới dần dần lắp ghép được các điểm rời rạc. Như đã nói, Vọng ghép từ Vương, Thần, Nguyệt. Cái chết của Lộc Trọc được ông định đoạt sẽ thể hiện cho Vương. Lão Giao hừ giọng, nhưng không có lời nào để phản bác. Quân lại được thế mà tiếp tục. Dường như anh đang cố câu kéo thời gian để chờ đợi một điều gì đó. Vương tượng trưng cho bậc đế vương, kẻ đứng đầu thiên hạ. Trong mắt người cổ đại, đây là người có thể hô hoán, ban phát mệnh lệnh, ban phúc cho muôn người. Thế nên trong mắt tôi, thần và người dân, vị trí nhìn vào vương luôn là cái nhìn từ thấp lên cao. Hình tượng về vương là một người cao lớn uy nghiêm, tôn quý, đầu đội trời chân đập đất, đứng trên cao dang trọng hai tay ban phát thái bình cho muôn người. Chỉ ở nghĩ sâu xa này, tư thế chết của Lục Trọc đã được ông tỉ mỉ thiết kế. Hắn nằm ngửa, tứ chi dang rộng, giống như một chữ đại. Dưới cùng một nét ngang chính là tư thế đội trời đập đất. Hai tay dang rộng nắm vững thiên hạ của bậc đế vương. Mà dưới hai chân Lục Trọc không phải bị ông dùng bảy trăng cưa găm vào hay sao? Chưa hết, cái chông xuyên qua thái dương của Lục Trọc càng khiến cho tôi mãnh liệt đi theo hướng suy đoán này. Ông hẳn là biết chữ hả? Thử viết chữ vương đầy đủ ra xem, xem là có giống với tư thế chết của hắn hay không. Cái gì mà suy đoán? Tao thấy mày tự suy diễn thì đúng hơn. Trí tưởng tượng của mày phong phú quá rồi đó. Đúng rồi, tôi cứ nghĩ là mình suy diễn thôi. Nhưng mà tôi hỏi ông, một chông xuyên qua đầu hoặc là kẹp đứt tay hay chân đến mất máu mà chết, chỉ cần một trong hai đã khiến cho Lục Trọc phải bỏ mạng, vì sao còn phải thừa thải làm cả hai chứ? Hơn nữa xuống tay để trong vừa vặn xuyên qua thái dương, đâu phải tùy tiện làm một cái là được. Nếu như không việc có chủ đích, vậy ông dạy công làm vậy để làm gì? Quân lại nheo mắt hỏi gã ta. Lão Giao nghiện họng đến trợn mắt. Ngày đó lão giết tên trộm kia, thế mà dễ dàng qua mắt được đám ngu dân của thôn Nhành và cả đám người hời hợt quan phủ. Điều này khiến cho lão vô cùng thích chí. Hôm nay lại ở dưới miệng lưỡi sắc bén của một tên nhãi ranh, bị vạch trần trơn tru từ đầu đến cuối, khoái cảm trong lòng gã liền bị tan vỡ đi. Lão có điểm kích động. Lão già chủ trì bèn lên tiếng: "Bình tĩnh đi. Mấy người các người lớn đầu, để một đứa trẻ dắt mũi không xấu hổ sao?" Tai tưởng lão Giao đều bực bội, nhưng cố kiềm lại. Chị Hằng được mấy người trong hội tới đỡ ngồi dậy vào trong hàng, mà lúc này đã hồi tỉnh. Nhất thời chị ta có điểm mất nhận thức đối với những chuyện vừa xảy ra. Lão già cầm trượng liếc ánh mắt nhìn chị rồi nói: "Có mổ việc giữ linh động tế nguyệt cũng không xong. Chị xem, chị còn làm được chuyện gì nữa hay không?" Bị đánh đau, hiện tại lại bị trưởng sự trách cứ, chị Hằng uất ức không hết, vành mắt phím đỏ, nhưng không dám hé môi than thở. Hai kẻ lạ mặt này đã nghe hội nhắc tới một lần hai lần, nhưng thời gian nguyệt trầm đã kề cận, mới chưa xử đến chúng thôi. Không ngờ lá gan của chúng không nhỏ, dám khuấy đảo buổi lễ tế long trọng của hội đêm nay, đoạt đi bảy linh hồn tế nguyệt thuần khiết kia. Nhắc tới người phụ nữ kia, Quân cũng thuận tình mà lên tiếng: "Chị là chủ nhân của quán bánh nửa đêm nổi tiếng trong thôn Nhành. Tôi nghe nói trong nhà chị không có bàn thờ sao?" "Nhà tao có bàn thờ hay không? Mày hỏi làm gì? Mày giỏi như vậy thì nói xem." Người đàn bà vẻ ngoài hiền thục, nhưng bên trong độc địa như rắn rết. Quân nhàn nhạt mở miệng: "Nhà chị không có bàn thờ là đúng rồi. Một cái lò dưỡng âm, cho dù có bài đặt nhang khói, cũng không có ông thần nào dám ngự trong nhà chị hết. Hơn nữa chị những tưởng người trong thôn đều đã bị đồ ăn của chị làm cho mụ mị đầu óc, thần trí u mê, có mắt cũng không nhìn ra được điểm bất thường trong nhà chị. Thế cho nên mới bỏ qua tiểu tiết này." Chị Hằng nghe thấy sắc mặt hơi tái đi, nhưng chuyện cũng đã qua rồi. Cho dù thằng nhãi này có phát hiện ra được nhiều chuyện hơn nữa, thì hội nhóm của chị cũng không để hắn sống trở về sau đêm nay. Vì vậy chị nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh, hất hàm mà nói: "Thế thì sao? Mày làm được gì?" "Thôi, ngừng cả đi. Buổi lễ đêm nay đã bị nó làm cho thất bại. Trước mắt phải mau chóng đóng cùng Nguyệt Linh, phòng bế viên thiền đình, rồi rời khỏi đây trước đã." Ông già cầm trượng lên tiếng cắt ngang. phất tay ra hiệu cho đám đệ tử tới hành động. Bọn chúng dường như đã chuẩn bị cho buổi lễ tế từ rất lâu. Phân chia bố trí hành động rất nhanh chóng, thành thục. Giếng thiên linh nối liền với cung nguyệt linh, cùng với trăng máu được đóng lại. Luồng khí âm ào ào từ dưới đáy giếng thổi ngược lên trời cũng vì thế mà biến mất. Sự xáo trộn quỷ dị nhanh chóng tan đi, trả lại vẻ thâm u và bí ẩn cho màn đêm trong khu rừng vắng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Trăng Máu, tác giả Lê Ngọc Mai. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày thứ 3 với tập 5, cũng sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.